Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 79 kết thúc. Chúng ta rất nhiều năm trước liền ở bên nhau. Một trần, ngươi tan tầm không có. Ta tới đón ngươi về nhà, ở Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói chung. Một người nam nhân đẩy ra thu tàng phẩm phòng vẽ tranh đại môn. Úc Bùi nghe tiếng chiều hắn nhìn lại. Đang xem thanh nam nhân khuôn mặt khi sửng sốt một chút. Bởi vì người nam nhân này lớn lên cùng thời Diệp Minh phi thường giống. Tựa như hắn cùng Úc Khanh lớn lên giống nhau giống nhau. Nếu bọn họ hai người đồng thời xuất hiện, đại khái nhìn đến tất cả mọi người sẽ cảm thấy hai người bọn họ là một đôi huynh đệ. Mà Bạch Nhất Trần nhìn hắn, khóe môi chậm rãi gợi lên, cười đem nói cho hết lời. Ngoặc kép. Rất nhiều năm sau cũng tiếp tục ở bên nhau, đây là ta bạn trai. Thời Diệc Namơ Siêu, Bạch Nhất Trần cho bọn hắn giới thiệu người nam nhân này. Úc Bùi ngơ ngác mà nhìn nam nhân, cảm thấy chính mình đầu trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá cong. Bạch Nhất Trần nói người nam nhân này kêu Thời Diệc Nam. Như vậy Thời Diệc Minh, chẳng phải chính là hắn đệ đệ. Đây là ngươi nhất bảo bối cái kia học sinh Úc Bùi sao? Thời Diệc Nam nhìn Úc Bùi, nhướng mày hỏi Bạch Nhất Trần, thực hiển nhiên hắn phía trước hẳn là liền nghe Bạch Nhất Trần đề qua Úc Bùi. Đúng vậy, Bạch Nhất Trần cười trả lời nói, A Bùi là ta thích học sinh, bị Bạch Nhất Trần như vậy khen. Úc Bùi có chút ngượng ngùng, đúng rồi, ta phía trước không cùng ngươi đã nói, A Bùi cùng hắn bạn trai cùng chúng ta giống như, cũng là một đôi đồng học đâu. Bọn họ vẫn là ngồi cùng bàn, Bạch Nhất Trần tiếng nói vừa dứt. Đứng ở hắn bên người nam nhân liền ngẩn ra vài giây. Bạch Nhất Trần không có xoay người đi xem nam nhân. Hắn trong mắt tựa hồ có hơi hơi thủy quang, dùng như là hâm mộ ánh mắt nhìn Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu. Nhẹ giọng nói, học sinh thời đại cảm tình chân quý nhất, các ngươi phải hảo hảo ở bên nhau. Úc Bùi cảm thấy hôm nay Bạch Nhất Trần rất kỳ quái. Nhưng hắn không kịp nghĩ lại, Bạch Nhất Trần liền cùng người nam nhân này rời đi thu tàng phẩm phòng vẽ tranh. Bọn họ đi thời điểm, sắc trời đã thực tối sầm, Bạch Nhất Trần xuyên đơn bạc, nam nhân không chút nghĩ ngợi liền bỏ đi trên người áo khoác. Cắt gao mà bao lấy Bạch Nhất Trần, nắm hắn tay biến mất ở phòng vẽ tranh cửa, Lạc Trường Châu phía trước cùng Úc Bùi nói qua. Từ một người xem một người khác trong ánh mắt có thể đọc được rất nhiều tin tức. Bởi vì người ánh mắt là sẽ bán đứng một người nội tâm. Úc Bùi lúc trước không quá tin. Nhưng lúc này đây, hắn lại giống như thật sự từ nam nhân xem Bạch Nhất Trần trong mắt đọc được rất nhiều ôn nhu thâm. Tình, vì thế trên đường trở về, hắn cùng Lạc Trường Châu khó được mà bát quái nói. Trường Châu, ngươi vừa mới chú ý tới không có. Bạch lão sư bạn trai cùng ta đồng học lớn lên giống như. Bọn họ hẳn là huynh đệ đi, ân. Đã nhìn ra, này thật đúng là. Úc Bùi suy nghĩ nửa ngày. Cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Bất quá nhìn Bạch Nhất Trần cùng nam nhân kia thân mật bộ dáng. Còn có Bạch Nhất Trần theo như lời. Bọn họ từ học sinh thời đại liền ở bên nhau sự. Đại khái thời Diệc Minh là không có khả năng có bất luận cái gì cơ hội cùng Bạch Nhất Trần ở bên nhau đi, Bạch Nhất Trần nhìn qua giống như cũng không thích hắn. Bạch lão sư nói bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Ta đây trước kia nhìn đến nam nhân hẳn là chính là hắn đi. Úc Bùi nhớ tới chính mình thật lâu. Trước kia nhìn đến kia một màn, đó là đã nhiều năm sự, lúc ấy Bạch lão sư còn ở vào đại học đâu. Hiện tại Bạch lão sư đều khai chính mình phòng làm việc. Bọn họ còn ở bên nhau. Cảm tình còn như vậy hảo. Như vậy cảm tình thật gọi người hâm mộ. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Lạc Trường Châu cười cười. Đối Úc Bùi nói. Chúng ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Ân. Một tháng rưỡi sau. Cả nước nghệ thuật liên khảo kết thúc. Nam Thành Đại học giáo khảo Úc Bùi cũng qua. Cho nên ở khoảng cách thi đại học còn thừa nửa năm trong khoảng thời gian này. Úc Bùi có thể an tâm chuẩn bị văn hóa khóa học tập. Tạm thời không cần lại lo lắng vẽ tranh sự. Rất nhiều nghệ thuật sinh ở ngay lúc này đều không tính toán hồi trường học. đều còn không có từ tỉnh ngoài trở về hoặc là liền trực tiếp đãi ở nhà chơi. Chỉ có Úc Bùi cần cù chăm chỉ mà ở nghệ khảo sau khi kết thúc cuối tuần liền cõng cặp sách tới. Trong trường học đi học, đương nhiên cứu này nguyên nhân, mọi người đều biết là vì cái gì. Lớp học các bạn học cũng không có giống phía trước Úc Bùi sở lo lắng như vậy. Đối hắn cùng Lạc Trường Châu biểu hiện ra xa lánh hoặc là chán ghét cảm xúc. Úc Bùi nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là bởi vì mọi người đều đã trưởng thành. Liền tính trong lòng không thích, cũng sẽ không lại như vậy rõ ràng biểu hiện ở trên mặt. Vận tải mùa đông sẽ bắt đầu ngày đó sáng sớm, Úc Bùi khởi rất sớm, hắn không quá ngủ đến sớm, chỉ nghĩ sớm đi trường học thấy Lạc Trường Châu. Cố Tranh cũng thức dậy rất sớm, bất quá nhảy xa cùng nhảy cao thi đấu là an bài tại hạ ngọ. Hắn sớm đi trường học chỉ là vì xem náo nhiệt. Hắn hô hấp Nam Thành vào đông sáng sớm đặc có lạnh thấu xương gió lạnh. Đối Úc Bùi nói, vẫn là Nam Thành bên này hảo a, không giống Hoa Thành bên kia. Mùa đông vừa đến liền tất cả đều là sương mù. Ta ca ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại nói nếu không phải đại học chuyển trường phiền toái hắn. Đều nghĩ tới Nam Thành niệm thư, Hoa Thành bất lợi với hắn dưỡng sinh, Nga, Úc Bùi ôm Lạc Trường Châu áo ngoài. Có lệ mà ứng hòa Cố Tranh, tâm thần hoàn toàn bay tới đi thi đấu bắt đầu trước nói vận động viên tập hợp nơi sân lấy bảng số. Lạc Trường Châu bên kia đi, Cố Tranh nghe ra Úc Bùi có lệ, tuy rằng hắn thực đau lòng, nhưng là hắn đã thói quen làm độc thân cẩu thời khắc bị hai người kia bạo kích. Chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm nói, đều do Lạc Trường Châu, à Bùi ngươi thật sự thay đổi. Gì, A Tranh ngươi nói gì đó? Ta không nghe rõ, Úc Bùi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Không có, ta cái gì cũng chưa nói, Cố Tranh nhìn đến ăn mặc vận động phục chiều bên này đi tới Lạc Trường. Châu sau liền lập tức sửa miệng, A Bùi gia trưởng của ngươi Châu tới. Ta đi cùng muội tử nói chuyện phiếm A tiếng nói vừa dứt. Cố Tranh liền lòng bàn chân mặt du bay nhanh mà lưu. Lạc Trường Châu kỳ quái, ngươi cùng Cố Tranh nói gì đó, như thế nào hắn vừa nhìn thấy ta liền chạy, không biết nhà Úc Bùi cũng là vẻ mặt khó hiểu. Ta biết vì cái gì, Lạc Trường Châu yên lặng nhìn Úc Bùi một hồi. Sau đó cười nói, Úc Bùi hỏi hắn, vì cái gì, bởi vì ngươi, Lạc Trường Châu cúi đầu, chóp mũi cơ hồ đụng tới Úc Bùi, bọn họ chung quanh người đến người đi. Lạc Trường Châu cái này hành động thân mật đến có chút quá phận. Thật nhiều người đều hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Vì thế Úc Bùi sau này lui một bước, kéo ra hắn cùng Lạc Trường Châu khoảng cách, chỉ chính mình chóp mũi hỏi. Bởi vì ta, Lạc Trường Châu thấy hắn động tác sau liền nhăn lại mi. Như là có điểm ủy khuất dường như lên án nói. Ân, A Bùi là cái tiểu phôi đàn, Úc Bùi nhìn hắn ủy khuất bộ dáng. Bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại chính mình lui về phía sau một bước có phải hay không bị thương Lạc Trường Châu tâm, bất quá ngay sau đó Lạc Trường Châu rồi lại nở nụ cười. Màu xanh biển đôi mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn. Bởi vì gặp ngươi, ta quãng đời còn lại đều không được an bình, Lạc Trường Châu nói xong câu đó. Liền đi tới đường băng thượng. Ở Ping Thương vang qua đi cùng mặt khác vận động viên cùng nhau chạy vội lên. Úc Bùi ôm hắn đồng phục ngơ ngẩn mà nhìn hắn một hồi. Theo sau cũng nở nụ cười. Từng bước một chậm rãi đi đến trung điểm địa phương đứng lại. Nhìn Lạc Trường Châu từ đường băng phương xa một đường hướng hắn chạy tới. Tựa như hắn chạy tiến hắn sinh mệnh giống nhau. Quãng đời còn lại đều ở bên nhau. Hết chương.